càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 30, What am I to you? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn ngắt từng cánh hoa hồng đặt vào cối xoay Lục Phóng Tranh đứng sau cô, vòng tay qua eo, cằm tựa lên vai cô, lặng lẽ nhìn cô làm những việc này. Bàn tay anh trên eo cô khẽ cử động, khiến cô cảm thấy nhột nên bất giác khẽ uốn mình. Đừng nghịch nữa, nếu còn làm vậy, lát nữa làm xong muối tắm hoa hồng em sẽ không cho anh dùng đâu. Lục Phóng Tranh hôn nhẹ lên má cô, tay vẫn giữ eo cô. Còn dám đe dọa anh à? Từ Cẩn mỉm cười, cũng nghiêng đầu hôn lại anh một cái. Lúc này anh mới chịu buông tay, đứng bên cạnh cô giúp nhặt cánh hoa hồng. Người khác nhận hoa đều để vào bình ngắm, còn em thì mang đi làm muối tắm. Từ Cẩn vừa hướng dẫn anh làm việc, vừa cười đùa trêu chọc. Sao nào, chẳng lẽ trước đây anh cũng từng tặng hoa cho cô gái khác sao? Lục Phóng Tranh giơ tay ra, tỏ ý đầu hàng. Tặng hoa cũng là một phép lịch sự khó tránh khỏi trong công việc. Em là người duy nhất anh tặng không vì công việc mà vì tình yêu. Thật ra Từ Cẩn không để tâm, hay nói đúng hơn, cô biết mình không có tư cách để tâm. Khi gần nhặt xong cánh hoa, cô nhìn vào hướng dẫn trên điện thoại, cầm chày bắt đầu xay nhẹ. Hương thơm của hoa hồng dần lan tỏa, mang theo sự phóng khoáng khác biệt với mùi nước hoa cô thường dùng, khiến cô đắm chìm vào. Lục Phóng Tranh vẫn đứng phía sau cô, cô khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh. Mở một bản nhạc đi, anh lại hôn lên mái tóc cô, bước sang phòng khách mở nhạc. Tiếng nhạc vang lên, đó là bài What am I to you? Của Norah Jones. What am I to you? Tell me darling, to Tome Adesi, Vas es you can be. Anh là gì đối với em? Thân yêu hãy nói với anh, đối với em anh như biển cả, rộng lớn đến vô cùng. Nghe giai điệu vang lên, động tác trên tay Từ Cẩn dần chậm lại. Lục Phóng Tranh quay lại bên cô, bàn tay anh phủ lên tay cô, tiếp tục say nhuyễn. What am I to you, my golden girl? Anh là gì đối với em, cô gái vàng của anh? Từ Cẩn mỉm cười nhẹ, hồi lâu vẫn không nói gì. Lục Phóng Tranh cũng không truy vấn câu hỏi không mấy quan trọng này. Dù làm gì, anh cũng tận hưởng từng khoảnh khắc bên cô. Hoa đã được say xong, Từ Cẩn dùng vải lọc qua vài lần, rồi để nước ép hoa hồng vào ấm đun. Sau đó, cô đặt nhiều muối biển vào chảo, rồi bật bếp. Cô dùng sẻng dàn đều muối, từ từ thêm nước hoa hồng vào cho đến khi hơi nước bốc hơi hết. Cô cho muối vào những chiếc lọ nhỏ, dơ lên cho Lục Phóng Tranh ngửi. Hương hoa hồng lan tỏa dưới hơi nóng, càng làm người ta say đắm. Anh nói, anh sẽ tặng em cả một vườn hồng. Cô chính là bông hồng nước Anh của anh. Từ Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn về những bông hoa hồng đang treo bên cạnh, cô đang thử làm hoa khô. Em đã cố gắng hết mức để dùng hết những bông hoa hồng này rồi, đừng làm khó em nữa. Em không thích trồng hoa, em đâu phải là Winfried. Cô vô tình nhắc đến cái tên khiến mình khó chịu. Từ Cẩn cúi đầu, giả vờ siết chặt nắp lọ. Lục Phóng Tranh không nhận ra sự thay đổi thoáng qua của cô, anh chỉ thuận miệng đáp lại. Gần đây Winfried bị ốm, đang ở bệnh viện Belfast. Hillborough mùa hè này thật cô quạnh, có lẽ là mùa hè cô quạnh nhất ở đó. Từ Cẩn không muốn tiếp tục chủ đề này, quay đầu lại nhìn anh. Chỉ cần anh không cô đơn là được. Lục Phóng Tranh bám giết cô vào tận phòng tắm. Chưa đến giờ nghỉ ngơi, cô đặt đồ đạc xuống, quay lại khẽ chạm một nụ hôn lên môi anh. Cô định bỏ chạy, nhưng Lục Phóng Tranh vẫn muốn nhiều hơn, cô không đồng ý mà nhẹ nhàng đẩy anh ra. Từ Cẩn trượt tay từ cổ anh xuống, nắm lấy tay anh, rồi cùng nằm dài trên sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lục Phóng Tranh không xem phim kiếm hiệp, Từ Cẩn kết nối vào trò chơi Animal Crossing. Trên TV, Lục Phóng Tranh trở thành một nhân vật đầu to, cùng cô chạy đi chạy lại trên hòn đảo. Mấy ngày nay ở Hạ Thành trời luôn mưa, Từ Cẩn đã trồng một vườn hoa hồng ở đất hoang, lúc này đã nở ra rất nhiều bông mới. Hai người đứng ở hai bên vườn hoa, lần lượt nhổ hoa bỏ vào ba lô, rồi mang ra bãi biển. Thật ra Winfried cũng không nói sai, ngay cả trong trò chơi, hoa trồng trên bãi biển cũng không thể lớn thêm. Sau khi làm xong những việc lặp lại không cần suy nghĩ, đầu óc trở nên trống rỗng, là sự thư giãn mà Từ Cẩn đã lâu rồi không có. Số, Bella, này thành công không kém gì số tháng riêng, không còn ai nghi ngờ em nữa, tổng biên tập Tư. Trò chơi đã tắt, Từ Cẩn nhắm mắt dựa vào lòng Lục Phóng Tranh. Cũng chúc mừng anh, chắc sẽ không còn ai nghi ngờ quyết định của anh nữa, Tổng Giám đốc Lục. Đã là tháng 6, cha của Lục Phóng Chanh vừa nghỉ hưu khỏi vị trí Tổng Giám đốc tập đoàn Hillborough. Dù đã chống lại một thời gian dài, cuối cùng ông cũng đi theo con đường mà tổ tiên đã đi. Anh thích quấn tóc cô vào ngón tay, rồi bất ngờ rút ra, nhìn tóc cô xoay trong không trung rồi trở lại như cũ. Âm nhạc dường như vô tình được đặt ở chế độ lặp lại, anh để cô tựa vào sofa một chút rồi đi chỉnh lại nhạc. Khi quay lại, câu chuyện đã chuyển sang một chủ đề khác. Anh Trình đã ra khỏi vòng xoáy chưa? Từ Cần cảm thấy tim mình hơi nhói lên, cô tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng Lục Phóng Chanh, tránh nhắc đến Trình Gia Thiệu trước mặt anh. Cậu ấy chưa từng ở trong vòng xoáy ấy, em không yêu cậu ấy. Cô đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Lục Phóng Chanh, không để anh tiếp tục xoay quanh câu hỏi đó. Cằm cô tựa lên ngực anh, chậm chậm mở mắt ngước lên nhìn anh. Anh ôm chặt eo cô, sau đó cúi xuống hôn cô. Sau tất cả, Tư Cần nằm trong bồn tắm, Lục Phóng Chanh mang đến cho cô loại muối tắm vừa làm xong. Anh cũng ngâm mình vào bồn nước đối diện cô. Nước trong bồn như hóa thành dòng nước biển cuộn trào, lan rộng ra khắp sàn. Muối tắm vẫn còn chút hơi ấm, nhưng đã không còn hương thơm như lúc đầu. Cô lấy ngón tay chấm ít muối tắm xoa lên cánh tay anh. Trong những lúc như thế, anh luôn để cô muốn làm gì thì làm. Muối tắm phủ lên vết cắn nhẹ mà cô vừa để lại trên cánh tay anh, vừa nhột vừa đau. Tư Cần nhìn anh cười tinh nghịch, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, giọng trách yêu. Da anh còn trắng hơn cả em, Lục Phóng Chanh. Bà nội của Lục Phóng Chanh là người Anh, dòng máu Lai đã trải qua một thế hệ nên không để lại nét châu Âu quá đậm trên gương mặt anh, nhưng vẫn giữ cho làn da anh trắng hơn người châu Á. Và mùa hè rồi, chúng ta đi nghỉ ở bãi biển Bournemouth nhé. Tư Cần ngả người ra, tiếp tục xoa muối tắm hương hoa hồng lên người. Tại sao anh luôn muốn kéo em về nước? Anh định giấu hộ chiếu của em rồi giấu luôn em à? Trong nước chẳng phải cũng có bãi biển sao? Hơn nữa các kỳ nghỉ của anh dài, còn Trung Quốc chúng ta đâu có vậy. Công việc ở tạp chí là mỗi tháng làm xong một số là lại phải gấp rút làm số tiếp theo. Em rất bận mà. Đêm ở anh là quán bar, mùa hè ở anh là bãi biển. Những cuộc cải thu được từ việc chinh phạt đã giúp họ sống nhàn nhã qua bao thế hệ. Thật không công bằng, anh đã giấu lâu lắm rồi. Lục Phóng Chanh nhẹ nhàng chỉ vào trái tim mình khi nhìn Tư Cần. Ngay sau đó anh nói, theo lời em, anh thật sự có thể cho em nghỉ ngơi. Không phải em nghĩ làm tổng biên tập là chỉ ngồi trong phòng họp và họp với cấp dưới thôi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa muối tắm lên đó. Thật khó khăn mới tìm được vài chai dâu Malone mùi hoa hồng Tudor và hổ phách từ các cửa hàng khắp nước Anh, hiện giờ đều ở nhà anh ở London. Hoa hồng Tudor và hổ phách là một dòng nước hoa giới hạn của dâu Malone từ vài năm trước, cũng là dòng nước hoa đầu tiên cô mua từ cửa hàng và đã dùng đến tận bây giờ, vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ mua được nữa. Cuối tháng 6 có triển lãm thời trang và trang sức ở London, em là tổng biên tập. Bella, sao có thể không đi được? Tư Cần ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ má Lục Phóng Chanh, cố ý trêu chọc anh. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hillborough, chắc không có thời gian xem biểu diễn đâu nhỉ. Anh đặt cằm vào lòng bàn tay cô, tóc vẫn không ngừng nhỏ giọt, đôi mắt ướt át như một chú chó lạc đường. Công việc của tổng giám đốc cũng không phải chỉ ngồi ở văn phòng trách mắng cấp dưới, anh cũng phải nhìn ra thế giới bên ngoài. Tư Cần không nhịn được cười, ôm lấy cổ anh, để anh và cô có thể gắn bó chặt chẽ. Muối tắm thô ráp tan chảy dưới nhiệt độ cơ thể của cả hai. Khi yêu một người, không thể không muốn hòa tan anh ấy vào da thịt mình và dòng máu của mình. Ngâm mình trong bồn tắm quá lâu, anh lại ôm cô đi tắm vòi sen, lau khô nước trên người rồi đặt cô lên giường, để cô cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại. Lục Phóng Chanh nằm bên cạnh, khăng khăng đợi cô ngủ trước. Tư Cần cầm góc chăn, giọng pha chút lười biếng khi sắp chìm vào giấc ngủ. Nơi này không phải nước Anh, cũng không phải Hillborough. Đây là nhà của em không cần phải băng qua hành lang vào nửa đêm, em sẽ không chạy trốn đâu. Trong những ngày đầu tiên họ khám phá sự thân mật, trong lòng cô vẫn còn lưu giữ những quan niệm truyền thống của hơn 10, 20 năm qua. Một mặt cô can đảm đón nhận những điều mới mẻ, nhưng mặt khác vẫn bị những giáo lý xưa cũ kéo lại. Sợ hãi ánh mắt của những người không phải là anh. Dù Lục Phóng Chanh không hiểu điều này, cũng không ngại công khai mối quan hệ của họ với người khác, nhưng anh vẫn tôn trọng cách sống của cô, tôn trọng những nỗi sợ vô hình mà anh không biết. Vào ban đêm, sau khi niềm vui kết thúc, Lục Phóng Tranh nắm chặt tay cô, cùng cô trở về phòng, sau đó chúc nhau ngủ ngon. Rèm cửa phòng để hờ một nửa để ánh trăng có thể lẻn vào bậu cửa. Cô thích để một chút ánh sáng tự nhiên khi ngủ, không phải là bóng tối hoàn toàn. Cô đã hiểu, cô biết anh có ý nghĩa gì với cô. Anh là mặt trăng trên trời, dù xa xôi không thể chạm tới, dù biết mặt trăng hoang vắng không có một bóng cây. Dù biết khuyết điểm của anh đôi khi cô khó lòng chịu nổi, dù biết rằng tình yêu này có thể làm tổn thương chính mình, cô vẫn kéo anh xuống thế gian để cùng cô nhảy một điệu. Từ cần nắm lấy tay anh, khép mắt lại, chúc anh ngủ ngon, cách chương.